Chương 0154 cho hắn lễ vật. 2. Vừa nghĩ tới Quân Vô Cực khả năng bị người khi dễ, Tạ Lưu Cảnh cơ hồ là không kịp chờ đợi xuống xe ngựa, vào chân bảo cát. Trong chân bảo cát, Quân Vô Cực đang tại chọn đồ vật. Nàng chỉ mấy cái lò hỏi, mấy cái này lò là làm cái gì, phụ trách chỗ này quầy hàng nhân viên cửa hàng là tên nữ tử trẻ tuổi, tướng mạo tú lệ, ăn mặc trong tiệm thống nhất quần áo, ngược lại cũng là một mỹ nhân. Nàng gặp Quân Vô Cực là cái tiểu hoa nhi, lại chỉ có một người, liền hơi không kiên nhẫn, đây đều là luyện dược lô, là luyện dược sư đại nhân sử dụng, có thế không là tiểu hài tử đồ chơi. Quân Vô Cực liếc nàng một chút, tiếp tục hỏi, phẩm chất thế nào kỳ thật không cần hỏi, nàng QNZ nhìn ra được những cái này luyện dược lô bất quá là hạ phẩm linh khí, thậm chí còn là hạ phẩm trong hạ phẩm. Ngươi muốn mua? Nữ nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn nàng một cái, ánh mắt chớp lên, chỉ trên kệ luyện dược lô bắt đầu giới thiệu, đây là thanh đồng luyện dược lô, giá bán 1000 lượng hoàng kim. Đây là huyền thiết luyện dược lô, giá bán 1000 lượng hoàng kim. Đây là bí ngân luyện dược lô, giá bán 20000 hoàng kim. Đây là tử kim luyện dược lô, giá bán 50000 hoàng kim. Không biết tiểu muội muội muốn mua cái nào? Quân Vô Cực tò mò trái xem phải xem, không yên tâm hỏi, những cái này lò sẽ nổ sao? Nữ nhân viên cửa hàng nụ cười trên mặt cứng đờ, ngay sau đó lại che giấu đi qua, vẻ mặt tươi cười nói ra, những cái này luyện dược lô cũng là linh khí, kiên cố dị thường, làm sao sẽ nổ tung? Đây cũng là khi dễ Quân Vô Cực là cái tiểu hoa nhi, cái gì cũng đều không hiểu. Lúc chế thuốc thời gian lò không chỉ có chịu lấy nóng, còn muốn tiếp nhận linh lực trùng kích, tân thủ rất dễ dàng liền sẽ nổ lô. Nếu là lò phẩm chất thật tốt, nổ lô ảnh hưởng ngược lại không lớn, chỉ là lò nội bộ linh dược phát sinh bạo tạc. Nhưng nếu là lò phẩm chất quá kém, linh dược bạo tạc thời điểm sẽ để cho toàn bộ lò hoàn toàn nổ tung, luyện dược sư trên người nếu là không có phòng hộ, thậm chí có khả năng trực tiếp bị tạc chết. Không chỉ có như thế, coi như lò phẩm chất vẫn được, mỗi một lần bạo tạc như cũ sẽ cho lò tạo thành tổn thương. Nếu là bạo tạc nhiều lần, lò nhẹ thì báo hỏng, nặng thì nổ tung. Cho nên luyện dược lô chọn lựa liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, nhất là tân thủ, nhất định phải tuyển đầy đủ kiên cố luyện dược lô. Nữ tử nhân viên cửa hàng này cho rằng Quân Vô Cực tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, liền muốn lắc lư nàng. Kết quả nàng vừa dứt lời, Tạ Lưu Cảnh liền đi đến. Hắn bước nhanh đi tới Quân Vô Cực bên người, ghét bỏ mà liếc nhìn những cái kia luyện dược lô, không hiểu hỏi, ngươi xem những cái này rác rưởi làm gì? Chẳng lẽ nha đầu ngốc này muốn mua loại rác rưởi này đưa cho hắn? Hắn lại không luyện dược rác rưởi. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn về phía cái kia nữ nhân viên cửa hàng, quả nhiên gặp nàng thần sắc cứng ngắc, gò má xinh đẹp mơ hồ có chút vằn mẹo. Vị công tử này nói đùa, chúng ta chân bảo các đồ vật hướng đến không phải phàm phẩm, thế nào lại là rác rưởi nhất phẩm linh khí, một bàn tay liền có thể đập nát, không phải rác rưởi là cái gì? Tạ Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng, lại hỏi Quân Vô Cực, ngươi mua luyện dược lô làm gì? Luyện đồ vật ta? Quân Vô Cực lý trực khí tráng nói ra, một chút không sợ bị người hoài nghi. Dù sao nàng tuổi còn nhỏ, coi như nói như vậy, người khác cũng chỉ sẽ đem nàng là tiểu hài tử chơi đùa. Luyện đồ vật Tạ Lưu Cảnh nhưng lại không có hoài nghi, thần sắc ngược lại trở nên có chút cổ quái, ngươi xác định nha đầu này mới bao nhiêu lớn lại muốn luyện đồ vật? Mặc dù nghiêm trọng hoài nghi Quân Vô Cực đến cùng có thể hay không luyện ra đồ vật đến, Tạ Lưu Cảnh vẫn là đối với cái kia nữ nhân viên cửa hàng nói ra, đem các ngươi trong tiệm tốt nhất luyện dược lô lấy ra.